Bilbo kêu gào chạy theo. Đi cuối cùng là một lão già cao lớn, ăn mặc đậm chất phù thủy châu Âu. Khi hắn thấy đám người, Sở Hạo liền mỉm cười gật đầu rồi cũng bước vào bên trong. Sở Hạo gật đầu chào hỏi với lão phù thủy này. Đây hẳn là Gandalf rồi. Sở Hạo nói nhỏ với mọi người, thế nào? Cũng vào ăn chứ hả? Tất cả không ai phản đối. Thực ra bụng họ không đói, song vào nhấm nháp một chút gì đó cũng không thành vấn đề. Sở Hạo dẫn đầu, Niệm Tịch không theo sát, những người còn lại nối bước đi vào bên trong. Gian phòng này rộng rãi hơn những gì thấy trên phim rất nhiều. Mười mấy người lùn, hơn chục nhân loại tập trung mà không hề lộ vẻ chen chúc. Cả đám cùng nhau động thủ, căn bản không thèm để ý tới tiếng kêu la vô lực của Bilbo. Cứ như vậy, gần 10 chiếc bàn ghép lại với nhau thành nơi để đồ ăn, các loại lương thực trong bếp bị lôi ra hết. Còn đám Sở Hạo thì vẫn ngồi yên, song chẳng ai nhận ra một điều, lẫn trong đám người lùn có một thiếu nữ vận cung trang sắc đẹp kỳ ảo cũng đang chúi mũi tìm đồ ăn. Gandalf yên lặng nhìn mọi việc, cuối cùng rút ra chiếc tẩu của mình. Hắn quay sang phía Sở Hạo, thật có lỗi, tôi vẫn chưa biết tên của dòng binh đoàn các vị, cũng không biết trong các vị lại có cả tinh linh. Sở Hạo cười đáp, à, nàng ta là bán tinh linh. Ngài xem, tai nàng ta không hề nhọn, mà đoàn đội nào chẳng có bí mật, dòng binh đoàn chúng tôi cũng vậy. Nhưng ngài yên tâm, tôi cam đoan nó không ảnh hưởng tới toàn cục. Về phần tên gọi của dòng binh đoàn, chúng tôi là Hạo Đoàn. Đây là một ký tự tinh linh cổ, xuất hiện vào thời đại đầu tiên. Nhãn tình Gandalf sáng ngời, phun ra từng vòng khói trắng. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật. Tôi sẽ không hỏi ngọn nguồn. Cơ mà thời đại đầu tiên vẫn còn sót lại văn tự sao? Tôi tưởng nó thất truyền rồi chứ. Giới pháp sư chúng tôi nghiên cứu rất nhiều mà cũng không thu được bao nhiêu. Là, Hạo à? Sở Hạo mỉm cười đáp, đúng vậy. Ý đại khái của nó là mặt trời trên cao, ánh sáng quang minh. Đây chính là tên của dòng binh đoàn chúng tôi. Gandalf vui vẻ gật đầu nhìn những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội. Ánh mắt đảo qua Trương Hằng, Tom, nét mặt ông ta càng thêm thỏa mãn. Steji, Gian Lúc cũng thu được sự tán thưởng. Sau khi nhìn tia, Gandalf lộ vẻ ngạc nhiên. Mà đám tân nhân càng khiến ông, pháp sư này phải nhíu mày. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Orchi, nhãn thần Gandalf không tự chủ được liền tỏa sáng. Gandalf vội hỏi, thậm chí lớp khói trong miệng còn chưa kịp phun ra, vị này, vị thành viên này của các vị, cũng là pháp sư sao? Hoặc giả cậu ta cũng có huyết thống tinh linh. Sở Hạo thoáng sửng sốt, sau đó vẫy tay gọi Orchi đi qua, sao ngài lại hỏi vậy? Từ bề ngoài cũng thấy được rất rõ mà. Cậu ấy không có huyết thống tinh linh. Gandalf đứng lên đi vòng quanh Orchi, ngữ khí khẳng định, tuy không được rõ, nhưng tôi cảm nhận được khí tức của phu nhân Gazin trên người cậu ta. Đây là một trong ba vị tinh linh vương vĩ đại, đồng thời cũng là pháp sư mạnh mẽ, người bảo vệ Middle-earth, nhân vật bất hủ của kỷ nguyên đầu tiên. Cậu dám chắc tổ tiên của người này không hề có huyết thống tinh linh chứ? Sở Hạo giật mình thầm nghĩ, vị tinh linh vương kia là nhân vật quan trọng được nhắc đến trong cả The Hobbit và Lord of the Rings. Đặc điểm rõ nhất của người này là không cần mở miệng cũng có thể truyền đạt ý muốn tới nội tâm người khác. Ngoài ra còn có thể thăm dò suy nghĩ của đối phương. Từ đó mà xét thì người này có năng lực khống chế tinh thần cường đại, một tinh thần khống chế giả bản thổ, tương đương với giáo sư X của Sở Mên. Orchi cảm thấy kỳ quái đáp, tôi là nhân loại mà, nếu như có gì khác thì, quái. Còn chưa nói xong, Sở Hạo đã dẫm lên chân hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Gandalf. Nghe ngài nói làm tôi chợt nhớ ra, ghi chép về tổ tiên cậu ta thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất không được rõ ràng lắm, rất có thể dây mơ dễ má gì đó với vị tinh linh vương kia. Tất nhiên sự thật thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ phỏng đoán như vậy mà thôi. Sở Hạo mỉm cười nói. Lại bắt đầu rồi. Bốc phét thần thuật khai màn. Thấy nụ cười đặc hữu của Sở Hạo, ý nghĩ ngày chợt hiện lên trong đầu nhiều người Bắc Băng Châu đội. Kiêu chín chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10. Thực lực The Hobbit là thế giới của các vị thần. Song, thần ở đây không phải bậc trí cao vô thượng không gì không làm được như kinh thánh miêu tả mà nên coi họ là sinh mệnh thể cường đại thì đúng hơn. Vùng đất này không chỉ có thần, còn có ma, rồng, tinh linh, người lùn, người thù, bán thú nhân, địa tinh. Middle-earth đã trải qua vài kỷ nguyên, đặc biệt là kỷ nguyên thứ nhất, thần, ma và người phàm sống chung dưới một bầu trời. Có giang hồ, tất có phân tranh. Cuộc chiến giữa thần, ma khiến kỷ nguyên thứ nhất kết thúc. Bắt đầu từ kỷ nguyên thứ hai, thần, ma thoái ẩn sau màn, nhường lại Middle-earth cho các giống loài còn lại. Kỷ nguyên thứ hai thuộc về tinh linh. Bọn họ là thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ, là người thủ hộ của cả đại lục. Tuy hiện tại đã bước sang kỷ nguyên thứ ba nhưng tộc tinh linh vẫn chưa rút khỏi Middle-earth. Về vấn đề thực lực, bọn họ xưng thứ hai thì không ai dám xưng đệ nhất. Tối thiểu trước mắt là như vậy. Đây là một thế giới mang đậm phong cách châu Âu Trung Cổ, rất thịnh hành lý luận huyết thống. Khi muốn báo danh của mình, bọn họ thường thêm vào đằng sau tên con của hay cháu của. Dường như không làm như vậy thì thành ra khác người. Mà nếu mở miệng ra là nói mình có huyết mạch tinh linh cao cấp, sau đó còn chứng minh được thì ở Middle-earth này ngươi chẳng khác nào quý tộc. Dù phải đối mặt bất luận thế lực nào cũng có thể dùng tư thái ngang hàng. Cũng bởi vì thế nên Sở Hạo vừa nghe Gandon nói xong liền nắm lấy cơ hội, tạo dựng tiền đề cho bố cục về sau. Gandon trở nên trầm mặc đánh giá Orchi vài vòng, rốt cuộc xác nhận, có lẽ vậy, nhưng đoán chừng huyết mạch trên người hắn quá mỏng, tôi không cảm nhận được bất kỳ khí tức tinh linh nào. Trái lại trên người cô gái kia ẩn chứa khí tức tinh linh cực kỳ đậm đặc, thậm chí còn xen lẫn chút huyết mạch tinh linh cao đẳng. Trên đường đi, nếu các vị không ngại thì hãy cùng tôi tới giai NDLL một chuyến. Huyết mạch tinh linh cao đẳng đã biến mất quá lâu rồi. Sự xuất hiện của hai người họ đối với tinh linh tộc mà nói không nghi ngờ gì chính là chuyện lớn. Nụ cười của Sở Hạo càng thêm thành khẩn, gật gật đầu, tôi cũng đang có ý này. Nếu đã nhận lời đi cùng các vị, thì chúng tôi nhất định sẽ cùng các vị tới giai NDLL. Mấy người Trương Hằng, Tom lập tức trợn tròn mắt. Đại lừa đảo thần thông, bọn họ lại được thấy đại lừa đảo thần thông nữa rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, các ải nhân đều đã bày biện xong đồ ăn lên bàn. Không thể không nói, trong thế giới Lord of the Rings thì người Hobbit chính là tộc biết hưởng thụ món ngon nhất. Các loại các dạng đồ ăn, thứ gì cũng có. Phô mai, bánh mì, thịt khô, rau quả chỉ là mặt hàng bình thường, đặc sắc hơn có thể kể đến tiên ngư, tiên quả cùng thịt của một số động vật hoang dã chỉ xuất hiện ở vùng này. Rượu đỏ, trà thơm, nói chung chả kém đám nguyên liệu, thần thoại, đổi được ở chỗ chủ thần là mấy. Song đối với người ở thế giới này thì đây chỉ là một bàn tiệc phong phú mà thôi. Nhóm Sở Hạo hòa vào bữa tiệc với đám người lùn. Hắn chợt nhận ra Niệm Tịch Không tuy rằng ăn uống rất nhã nhặn lịch sự những bất cứ thứ gì đến miệng là nhai. Nhai xong lập tức nuốt, hầu như không ngơi nghỉ chút nào. Trong chốc lát, chỉ riêng mình nàng đã chén số lượng thức ăn gấp 3-4 lần những ải nhân khác. Sở Hạo gẩy tay Orchi một cái, sau đó chỉ vào tai mình. Orchi hiểu ý liền phóng xuất tâm linh tỏa liên kết với Sở Hạo, lại theo ý đối phương mà lan tiếp lên người Niệm Tịch Không. Này, những đồ ăn hiện giờ kém hơn chỗ chủ thần nhiều mà. Sao cô vẫn thấy hứng thú với chúng à? Sở Hạo nhấp một hớp rượu, trong đầu hiện lên câu hỏi. Niệm Tịch Không đang nuốt một con cá nướng thì nghe thấy tiếng Sở Hạo, theo bản năng liếc hắn một cái, trong lòng hồi đáp, linh khí của thế giới này rất nồng đậm, ở vào khoảng giữa thượng ma và trung ma, nên bên trong đồ ăn cũng ẩn chứa rất nhiều chất bổ. Người thường ăn vào sẽ cường thân kiện thể, huống chi là bản thân ta còn sở hữu công pháp hấp thu. Thiên tài địa bảo ở chỗ chủ thần tuy cao cấp hơn nơi này nghìn vạn lần song số lượng vẫn có hạn, ta không phải người tiêu hoang như vậy. Nói xong thì nàng cũng đã ăn hết một miếng thịt bò lớn. Thật ư, vậy ăn nhiều chút. Sở Hạo, Trương Hằng, Tom ba người đều được Niệm Tịch Không truyền thủ công pháp hấp thu năng lượng từ đồ ăn, chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân sử dụng. Ví dụ như Sở Hạo, Sau khi ăn xong thì năng lượng Aken trong người lập tức tăng trưởng, mặc dù không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ là một con số khổng lồ. Song bọn họ vẫn không đủ quyết tâm như Niệm Tịch không, đổi tất cả điểm thành thiên tài địa bảo rồi coi chúng chả khác nào đồ ăn vặt. Nếu thật sự học theo, có khi mức năng lượng trong người bọn họ không chừng đã nhiều hơn bây giờ gấp đôi rồi. Loại công pháp chuyển hóa năng lượng này hiện giờ chỉ giới hạn giữa mấy người bọn họ. Về phần Steji, tên này không phải người tốt. Ngay cả Tom cũng đã nhận ra điều ấy. Chẳng qua lúc bình thường rất ít xuất hiện, cả nhóm bàn bạc thì chưa từng đứng ra phản đối mà hết sức thuận theo, cũng chưa từng gây ra tội gì lớn. Mọi người không tiện xử hắn xong chia sẻ công pháp thì đừng mơ nghĩ tới. Mặt khác, những tân nhân vừa mới gia nhập thì cần trải qua thời gian khảo nghiệm nên cũng chưa vội truyền thụ. Hiểu được nguyên nhân, lấy Sở Hạo cầm đầu, mấy người lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn. Điều này thậm chí khiến các ải nhân cùng gan đon thầm kinh hãi. Thẳng tới khi kho đồ ăn của Bilbo tiêu hao sạch sẽ, bữa tiệc này mới từ từ chấm dứt. Màn kế tiếp diễn ra giống hệt cốt truyện. Bilbo bị mọi người trêu đùa nhưng cũng không quên giúp hắn dọn đống chén bát. Cũng thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt này, Sở Hạo để ý thấy thực lực của đám người lùn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Động tác ném, chụp bát đĩa đều được thực hiện một cách nhanh, mạnh, chuẩn. Tốc độ tránh né của Bilbo giữa một rừng, phi dao, phi dĩa cũng khiến Sở Hạo lác mắt. Nói không chừng, nếu Sở Hạo chỉ dùng sức mạnh cơ thể để đối kháng với những người lùn ấy, hắn không mở cơ nhân tỏa không thắng được. Tốc độ bay của đám bát đĩa kia càng lúc càng nhanh, nhiều lúc Sở Hạo còn không kịp nhìn rõ. So với những gì phim ảnh thể hiện, những người lùn ở đây mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy những ải nhân này tương lai rất có thể sẽ là đồng bạn của hắn, song điều đó chẳng khiến Sở Hạo vui vẻ chút nào. Bởi nếu thực lực bọn họ đã mạnh mẽ như thế thì chứng tỏ thế giới này sẽ khủng bố hơn những gì phim ảnh đã miêu tả rất nhiều. Thú nhân mạnh mẽ, địa tinh, tinh linh tộc càng mạnh hơn nữa. À, cả tên tái nhợt vẫn luôn một mực truy đuổi đám tho in kia nữa. Hắn chắc cực kỳ khủng bố. Bữa tiệc chấm dứt, trêu đùa kết thúc. Xong còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Các thành viên Bắc Băng Châu đội đã xem qua The Hobbit nên tất nhiên biết người đó là ai. Vương tử người lùn tho in khiên rồi. Quả nhiên, cánh cửa vừa mở ra, một người lùn trung niên tóc điểm bạc, thân hình rắn chắc uy nghiêm tràn ngập mị lực, tho in khiên rồi bước vào. Hắn nhìn chằm chằm các thành viên Bắc Băng Châu đội cùng gã Hobbit Bilbo Baggins. Gandalf ho khẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Xin hãy để tôi giới thiệu một chút. Thủ lĩnh của đoàn, Thorin khiên rồi. Người Hobbit Bilbo Baggins. Còn họ là thành viên của dòng binh đoàn Hạo. Thorin nghiêm nghị lên tiếng. Chuyện lính đánh thuê thì để lát nữa chúng ta bàn lại. Về phần vị Bilbo Baggins này chính là tên trộm mà ngài nói sao? Cậu dùng vũ khí gì? Là kiếm hay dự u? Bilbo hiển nhiên còn chưa rõ mình đụng phải chuyện gì, khẽ nhún vai, tôi có sở trường chọi sâu hạt, nếu ông muốn biết, nhưng tôi không rõ nó liên quan gì. Quả nhiên, Thorin tỏ vẻ chả sao cả nói với những người đứng sau, tôi cũng đoán vậy, cậu ta giống người bán tạp hóa hơn là một tên trộm. Nói xong, Thorin theo đám ải nhân đi tới bàn dài, những người này chẳng biết lấy từ đâu ra một đống đồ ăn mang lên cho hắn. Từ đây có thể thấy, Thorin rất được người dân của mình yêu quý. Cả đám ngồi quây quần xung quanh bàn nghe hắn tự thuật về chuyến đi của mình. Hội nghị Ertlwin, 7 vương quốc đều cử đại diện tham dự. À mà không, nói đó là vương quốc. Chẳng thà kêu họ là 7 bộ tộc thì thích hợp hơn. Vương quốc chính thức của người lùn đã bị con rồng lửa mô ác phá hủy cùng chiếm giữ. 7 vương quốc đều đến đủ cả. Thorin trả lời câu hỏi của một người trong nhóm. Các ải nhân khác tựa hồ đều rất hưng phấn. Một trong những chiến sĩ cường tráng nhất mở miệng. Những người lùn ở dãy đồi sắt nói gì? Đen sẽ hỗ trợ chứ? Thorin trầm mặc. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Họ sẽ không đến. Họ nói sứ mệnh này chỉ là của chúng ta. Và chỉ của chính chúng ta mà thôi. Ngay lập tức, bầu không khí chung quanh nặng nề hơn nhiều. Bilbo tò mò hỏi, các ông đang thực hiện sứ mệnh nào sao? Gã Hobbit này rất thích thám hiểm, cuộc nói chuyện của những người lùn này đã thu hút sự chú ý của hắn. Gandalf hít sâu một hơi nói với Bilbo, Bilbo, cậu bạn thân mến, phiền cậu cho chúng ta thêm chút ánh sáng. Vừa nói, cánh tay ông ta đưa vào trong ngực, tựa hồ muốn rút ra tấm bản đồ. Ánh mắt nhóm Sở Hạo gắt gao nhìn vào nó. Đây chính là vật phẩm quan trọng nhất giúp bọn họ hoàn thành lần nhiệm vụ này. Chu du tới thành phố núi, cánh cửa sau của Eber. Bỗng Thorin xòe tay ngăn cản Gandalf. Hắn quay đầu nhìn đám Sở Hạo. Gandalf, giờ là lúc chúng ta nên nói về chuyện lính đánh thuê. Kiêu 9 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Hợp đồng Gandalf nghe vậy liền dừng động tác lại. Lão lấy ra chiếc tẩu trầm mặc hút một điếu, mãi lâu sau mới lên tiếng. Chúng ta cần giúp đỡ Thorin. Chỉ với mấy người chúng ta thì không thể thu hồi được vùng đất của người lùn. Thứ chúng ta phải đối mặt là gì? Ngài biết mà. Thorin vỗ bàn thật mạnh, nhưng làm sao ông biết được những người này đáng tin? Đất nước của tôi, trong ngọn núi đặt vương thành đó có lượng tài phú nhiều đến mức ngay cả tộc tinh linh cũng phải thèm thuồng. Sao ông biết những người này sẽ không nổi lòng tham? Vương quốc của tôi không thể. Gandalf cau mày nhấn mạnh, vẫn chưa thu hồi được vương quốc đâu, Thorin. Ngài không thể hành động theo cảm tính được. Đừng trưng tính khí quật cường của người lùn ra lúc này. Thực lực của kẻ địch quá mạnh. Nếu không đánh bại được nó thì số của cải kia vẫn chỉ là trăng trong nước mà thôi. Chưa dùng được các bạc nào mà đã hoài nghi người giúp đỡ rồi à? Ngài hiểu ý tôi chứ? Thu hồi tính kiêu ngạo vương tộc đó lại đi. Hiện tại, ít nhất là hiện tại ngài cần lực lượng bên ngoài trợ giúp. Thorin trầm mặc di chuyển ánh mắt lên người đám Sở Hạo. Xong cũng không ngăn Gandalf nữa. Chỉ thấy lão phù thủy tiếp tục rút tấm bản đồ ra trải lên bàn. Rất xa về phía đông, qua nhiều ngọn núi cao sông dài, rừng rậm và hoang mạc, có một đỉnh núi lẻ loi duy nhất. Gandalf vừa nói vừa chỉ bản đồ. Bilbo tay cầm nến đứng sau lưng Gandalf. Hắn nhìn vào bản đồ đọc lên chữ viết trên đó, The Lonely Mountain. Những ải nhân bên cạnh lập tức xen vào. Phải, Oin đã xem các điểm báo rồi, và các điểm báo nói rằng đã đến lúc lũ quạ được thấy bay về ngọn núi như trong lời tiên đoán. Khi lũ chim xa xưa trở về Eber, thời đại của con quái thú sẽ chấm dứt. Bilbo nghe vậy tò mò hỏi, con thú gì vậy? Một người lùn khác cũng đang hút thuốc lập tức đáp, đó là câu nói về mô ác hung tợn, tai họa lớn nhất và khủng khiếp nhất trong thời đại của chúng ta. Quái vật phun lửa biết bay, răng sắc như lưỡi dao, vuốt bén như móc câu, cực kỳ thèm muốn kim loại. Bilbo gật đầu, rồi, tôi biết con rồng thế nào mà. Một gã người lùn khác đứng lên hét lớn, tôi không sợ, tôi sẵn sàng đi. Nó sẽ được nếm mùi sắt của người lùn sộc lên lỗ hậu. Đám ải nhân xung quanh phấn khích hô hào. Người già nhất trong đó chợt nói, nhiệm vụ này có thêm một đạo quân hậu thuẫn còn khó nữa là chỉ 13 người chúng ta. Cũng chẳng phải 13 người giỏi nhất hay khôn ngoan nhất. À, thêm cả số lính đánh thuê thì cũng chỉ hơn 20. Tôi thật không biết chúng ta làm sao mới đánh bại được ác long này. Chung quanh lập tức huyên náo ồn ào. Một người lùn khác vỗ bàn. Chúng ta tuy số lượng ít ỏi nhưng đều là chiến binh. Tất cả chúng ta, cho tới người cuối cùng. Người lùn ngồi cạnh mở miệng nối tiếp, và mọi người đừng quên rằng chúng ta có một phù thủy. Gandalf hẳn đã giết chết hàng trăm con rồng rồi. Gandalf giật mình vội vàng khua tay, à không, tôi không hẳn. Các ải nhân nhao nhao truy vấn Gandalf, hỏi xem số lượng ác long mà lão ta từng giết là bao nhiêu, khiến Gandalf cứng họng không nói được lời nào, ngay cả khói thuốc cũng bị giữ chặt trong cổ họng không phun ra ngoài được. Đám người lùn xung quanh càng thêm huyên náo ầm ĩ truy vấn chuyện số ác long. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn khiến Thorin phải đập mạnh xuống bàn hét lớn, trật tự. Hắn đứng lên nhìn khắp mọi người quanh bàn. Nếu chúng ta đã thấy các điểm báo, mọi người nghĩ những kẻ khác thì không ư. Những lời đồn đại bắt đầu lan truyền rồi. Rồng mô ác chưa từng xuất hiện trong 60 năm qua. những con mắt khắp nơi đang dồn về ngọn núi phương đông thăm dò, cân nhắc, đong đếm rủi ro. Số của cải khổng lồ của dân tộc ta đang nằm trơ trọi. Liệu ta sẽ ngồi yên trong khi những kẻ khác chiếm lấy những gì lẽ ra thuộc về chúng ta? Hay chúng ta sẽ chớp lấy thời cơ này để đoạt lại Eber? Ngay lập tức, tất cả người lùn đều phấn khởi hô hào, vỗ bàn đập ghế thể hiện tâm tình của mình. Nỗi sợ hãi với ác long lúc trước dường như đã tiêu tán vào vô hình. Lão ải nhân già nhất lại lần nữa lên tiếng, mọi người đừng quên cổng trước đã bị bịt kín, không cách nào vào được trong núi. Gandon bỗng nhiên xen vào, điều đó, Balin à, không hoàn toàn đúng. Vừa nói, trên tay Gandon xuất hiện một chiếc chìa khóa, thoạt nhìn ánh lên màu ám kim, không phải thanh đồng cũng không phải vàng. Quả thật chẳng ai rõ nó được tạo nên từ chất liệu gì. Thorin tự hồ nhận ra chiếc chìa khóa này. Hắn nhìn chằm chằm vào nó trầm giọng hỏi, sao ông có được nó? Gandon hít sâu một hơi, nó đã được trao lại cho tôi bởi cha ngài, tờ Zen, để giữ gìn. Giờ nó là của ngài. Thorin như có điều suy nghĩ nhận lấy chiếc chìa khóa. Một người lùn lập tức lên tiếng, đã có chìa khóa thì ắt phải có cửa. Gandon gật đầu nhẹ chỉ vào bản đồ, những chữ run này chỉ dẫn một lối đi bí mật dẫn tới khu hạ sảnh. Các ải nhân tử hồ cũng rất hưng phấn, một kẻ trong đó chợt vỗ vai người ngồi cạnh, vậy là có một lối vào khác. Gandon nhìn hắn một cái, nhưng dù tìm ra nó thì cánh cửa đó hoàn toàn vô hình khi đóng. Câu trả lời được ẩn giấu đâu đó trên tấm bản đồ này và tôi thì không đủ khả năng để tìm ra chúng. Nhưng, có những người khác ở Middle-earth có thể. Nhiệm vụ tôi mường tượng trong đầu đòi hỏi rất nhiều kỹ năng ẩn nấp và không ít sự quả cảm. Nhưng nếu thận trọng và khôn khéo, tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được. Vậy nên mới cần một tên trộm. Một người lùn lên tiếng. Bilbo nghe mọi người bàn bạc đến nhập thần. Hắn tiếp lời. Một tên trộm giỏi, cực kỳ lão luyện. Thorin thoáng trầm tư hỏi hắn. Cậu có được vậy không? Bilbo bấy giờ mới hồi thần. Hắn nhìn ngó xung quanh một chút, xác nhận Thorin đang hỏi mình, vội trả lời, tôi được thế nào cơ? Đám người xung quanh cười vang. Một kẻ trong đó hô, cậu ta nói cậu ta rất lão luyện. Lời ấy lại dẫn tới càng nhiều tiếng cười hơn. Bilbo vội phân trần, tôi không, tôi không phải trộm. Tôi chưa từng đánh cắp thứ gì trong đời. E là tôi phải đồng ý với cậu Beckwin. Lão ải nhân già kia lại lên tiếng. Cậu ta chẳng có vẻ gì của một tên trộm. Gã ải nhân cường tráng nhất tiếp lời. Phải, trốn hoang dã không dành cho người hiền lành, không thể chiến đấu hay tự vệ. Bilbo bị nói như thế cũng có chút lúng túng. Chẳng qua hắn quả thật không thể phản bác, chỉ đành nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Đám ải nhân còn lại bắt đầu ồn ào cười nhạo Bilbo, lời nói càng lúc càng quá đáng. Ba cô gái vừa mới gia nhập Bắc Băng Châu đội mấy lần định lên tiếng nói giúp Bilbo xong lại sợ Sở Hạo tức giận, đành ngồi yên tại chỗ lo lắng suông. Đúng lúc này, Gandon bật dậy đứng lên. Đủ rồi. Khí thế khổng lồ tỏa ra từ người Gandon, ngưng mà không tán. Nó đè nặng lên tất cả mọi người trong phòng khiến thanh âm bàn luận trong phòng ngừng lại. Thậm chí đám thành viên Bắc Băng Châu đội cũng bị cố khí thế đó dọa sợ. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng có lẽ chỉ mình Niệm Tịch không? Nàng ta vẫn điềm nhiên như không làm việc của mình, ăn trái cây. Nếu tôi đã nói Bilbo Baggins là một tên trộm, thì sẽ là như vậy. Khí thế kia tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay lúc nó hoàn toàn biến mất vô tung, Gandon lại quay về với dáng vẻ một lão già khỏng khẽm bình thường. Dường như tất cả những gì vừa xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Người Hobbit có những bước chân rất nhẹ. Thực tế là nếu muốn, họ có thể lẻn qua mà hầu như không ai phát hiện. Và bởi lão rồng vốn đã quen với mùi của người lùn, mùi của một Hobbit sẽ hoàn toàn xa lạ với hắn. Điều này sẽ cho chúng ta lợi thế lớn. Gandon từ từ ngồi xuống nói với Thorin một cách nghiêm túc. Ngài đã nhờ tôi tìm thành viên cho đoàn. Và tôi chọn cậu Beckwin. Cậu ấy ẩn giấu nhiều tiềm năng hơn là vẻ bề ngoài. Và còn có thể đóng góp nhiều hơn sự tưởng tượng của bất kỳ ai trong các ông. Bao gồm chính bản thân cậu ta. Ngài phải tin tôi việc này. Thorin nhìn sâu vào mắt Gandon, hồi lâu mới lên tiếng, được rồi, chúng ta sẽ theo ông, đưa cậu ta bản hợp đồng, cả những lính đánh thuê này nữa, cũng đưa họ một phần. Lão ải nhân già liền rút từ trong ngực ra hai bản hợp đồng được làm bằng da dê, bên trên viết chữ cổ, một bản đưa cho Bilbo Baggins, bản còn lại đưa cho Sở Hạo. Sở Hạo nhận lấy hợp đồng mà sững sờ, còn chưa kịp nhìn kỹ thì gã luật sư Carnothan đã sán lại, đội trưởng, cần tôi giúp không? Mấy thứ như hợp đồng hay giao kèo là nghề của tôi mà. Ánh mắt Sở Hạo phức tạp, đưa bản hợp đồng cho Carnothan, xong lại thấy biểu lộ của gã kia vẫn bình thường thì lập tức hiểu, chỉ có đội trưởng mới nghe được tiếng của chủ thần. Hợp đồng, phụ, có thể giúp tiểu đội luân hồi kết minh với người trong thế giới phim. Những gì ghi trên hợp đồng không thể bị vi phạm. Người vi phạm sẽ bị chủ thần ý thức của vị diện delete. Q9 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, đàm phán đã có hợp đồng phụ thì chắc chắn phải còn hợp đồng chính. Đây là nhận định của Sở Hạo, bởi nếu chỉ có duy nhất cái này thì sao phải đánh thêm chữ phụ vào bên cạnh làm gì? Chủ thần sẽ không dỗi hơi làm chuyện thừa, nhất định còn một bản nữa. Mà cũng vì Sở Hạo là đội trưởng nên có toàn quyền quyết định xem có liên minh với nhóm người lùn này hay không. Bởi vậy khi cầm bản hợp đồng, chủ thần mới báo cho hắn một tiếng. Còn Carnothan thì không được đãi ngộ như vậy. Về phần tờ giấy kia, đoán chừng cũng là một loại đạo cụ do chủ thần đặt vào. Chẳng qua những suy đoán đó tạm thời không vội nói với mọi người. Sở Hạo tiếp tục an nhàn ngồi tại chỗ nhìn Carnothan. Gã luật sư này sau khi cầm lấy bản hợp đồng thì chúi mũi vào đó đọc kỹ từng khoản một, điệu bộ cực kỳ chuyên nghiệp. Trong khi ấy, Bilbo Baggins lướt qua gần xong phần hợp đồng của mình. Tiền mặt được nhận tối đa không quá 1/25 tổng lợi nhuận, nếu có, cũng ổn. Đoàn sẽ không chịu trách nhiệm về các thương tổn phát sinh hoặc kéo dài do những hệ quả sau, xé xác, moi ruột, thiêu rụi. Trong khi Bilbo và đám người lùn nói chuyện, bên nhóm Sở Hạo cũng đang bàn luận. Carnothan xem xong bản hợp đồng, còn chưa kịp lên tiếng thì trong đầu bỗng vang lên tiếng Sở Hạo làm hắn giật mình hoảng sợ. Song tâm lý gã khá vững vàng nên chấn định rất nhanh, ít nhất là vẻ mặt hắn biểu hiện như thế. Carnothan, không cần lên tiếng, mặc niệm trong lòng là được. Đây là kỹ năng đổi được ở chủ thần không gian, cứ coi như cảm ứng tâm linh cũng được. Bản hợp đồng này đối với chúng ta rất quan trọng. Song có 3 điểm cần chú ý. Chúng ta không cần vàng bạc châu báu gì cả, những thứ đó vô dụng. Ở chủ thần không gian, muốn đổi bao nhiêu cũng được, chỉ cần vài điểm là đổi được cả tấn. Anh hãy dùng điều này làm lợi thế đàm phán. Thứ hai, nguy hiểm không phải vấn đề, chết người cũng chả sao, nhưng chúng ta và bọn họ là ngang hàng, là liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Nói thẳng ra thì đối địch với họ nghĩa là đối địch với chúng ta, mà đối địch với chúng ta cũng sẽ là kẻ địch của họ. Thứ ba, đối tượng liên minh với chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là mấy gã người lùn này. Lừa gạt, thuyết phục, thủ đoạn nào cũng được nhưng nhất định phải kéo cả tộc người lùn vào cuộc. Ít nhất thì những người do Thorin quản lý phải nằm trong số ấy. Hay nói cách khác, tất cả dân chúng người lùn thuộc vương quốc mà hắn kế thừa hợp pháp đều thuộc diện phải liên minh với chúng ta. Lấy 3 điểm này làm gốc, hy vọng anh có thể giành về cho chúng ta. Tiếp đến, tôi cung cấp cho anh một số lợi thế để đàm phán. Đầu tiên, thực lực đoàn đội chúng ta rất mạnh. Kẻ khác tôi không biết, nhưng cô nàng xinh đẹp, ăn nhiều, kia còn lợi hại hơn những gì anh có thể tưởng tượng nhiều. Vừa rồi khi Gandon phóng thích uy thế, nàng ta là người duy nhất không chịu ảnh hưởng. Thứ hai, chúng ta có một lượng lớn cung nỏ hợp kim, được chế tạo phù hợp với nguyên lý nhân thể học, độc lực học. Uy lực tương đương với súng ống hiện đại. Anh giành về cho chúng ta bao nhiêu lợi ích, tôi với danh nghĩa đội trưởng sẽ cung cấp cho anh địa vị và mức độ bảo hộ tương ứng. Hãy tự mình nắm lấy cơ hội này nhé. Carnothan thoáng trầm tư, sau đó nở nụ cười tự tin. Rõ rồi, đoàn trưởng, hết thảy cứ giao cho tôi. Chẳng qua có một việc tôi muốn hỏi. Chúng ta cần phải nói cho họ biết mình muốn thứ gì. anh biết đó, chẳng ai tin chuyện có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cả, đặc biệt là chiếc bánh đó còn phải mạo hiểm tính mạng vì họ. Mà chúng ta thì không thể nói ra nhiệm vụ chủ thần giao phó được, đúng không nào? Sở Hạo cũng rơi vào trầm mặc, lát sau chợt nói, danh tiếng, vinh quang, tước vị của tộc người lùn, anh thấy thế nào? Hoặc càng thực tế hơn, lời thề minh ước vĩnh hằng của tộc người lùn, chỉ cần quốc gia của họ còn tồn tại thì sau này bất kỳ ai trong chúng ta đến xin giúp đỡ, bọn họ hoặc con cháu của họ đều không được từ chối. Ok, Canot Han tự tin mỉm cười, chỉ thấy hắn cầm bản hợp đồng này tới trước bàn, các điều khoản bên trong rất hợp lý, song chúng tôi vẫn còn một số nghi vấn nhỏ, không biết các vị có thể giải đáp một chút được không? Phần đông người lùn đều nhìn lại, thực ra tuy cả đám đều đang một mực tranh luận với Bilbo song đa số vẫn luôn chú ý mấy người Sở Hạo, mặc kệ bọn họ chấp nhận hay không chấp nhận. Chỉ cần là người có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra đoàn đội trước mắt không đơn giản. Ít nhất thì thực lực của mấy người đã biểu hiện ra không tồi chút nào. Nhất là cô gái bán tinh linh niệm tịch không, nàng ta cực kỳ mạnh. Đây là một đoàn đội cường đại. Nếu có được sự giúp đỡ từ họ thì xác suất thành công của nhiệm vụ lần này tăng lên mấy lần. Lão ải nhân già lập tức lên tiếng, tất nhiên rồi. Anh cảm thấy điều khoản nào trong hợp đồng có vấn đề thì cứ nói. Canot Han cười cười. Bản hợp đồng này rất chặt chẽ, mà điều kiện đưa ra cũng khá là ưu đãi. Số kho báu trong ngọn núi đó cực kỳ khổng lồ, dù chỉ nhận được 1% thôi cũng coi như là phú khả địch quốc. Song chúng tôi cảm thấy như vậy thì hơi nhiều. Cách nói như vậy quả thật mới thấy lần đầu. Không ngờ lại có người chê tiền nhiều. Canot Han tiếp tục nói, thực ra tiền bạc không phải thứ dòng binh đoàn chúng tôi truy cầu. Tuy nói thế này thì có vẻ không lễ phép nhưng chúng tôi cũng từng tham gia rất nhiều cuộc thám hiểm ở Middle-earth. Số của cải kiếm được chắc không dám so với kho báu của tộc người lùn, có điều đủ dùng là được rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng thu được những thứ khác ý nghĩa hơn. Các ải nhân im phăng phắc, riêng Thorin đứng dậy trầm giọng nói. Vậy các anh muốn thứ gì? Quyền lực, vương miện, hay là... Thorin còn chưa nói hết. Canot Han đã cười cười nâng tay lên cản lại. Vinh quang và mạo hiểm. Có lẽ nghe rất buồn cười nhưng đó là những thứ chúng tôi truy cầu. Những đồng đội của tôi đều muốn ghi tên mình vào sử thi. Chính vì nghe nói lần này có thể chiến đấu với cự long nên chúng tôi mới tụ tập lại đây. Cho nên... Bản hợp đồng này chỉ nhắc tới tiền tài, đối với chúng tôi mà nói thì đó là bị coi khinh. Các ải nhân không nhìn được thở ra một hơi, ngay cả Thorin cũng vậy. Hắn ngồi xuống hỏi, thế các anh muốn gì? Canot Han chỉ vào các điều khoản trong hợp đồng, chúng tôi không cần tiền. Thứ chúng tôi muốn là vinh quang, cho nên đặt chúng tôi ở vị trí thuộc hạ của ngài là không thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quyền lãnh đạo của ngài chứ quyết không tranh đoạt vị trí thủ lĩnh. Chẳng qua hy vọng ngài có thể xem chúng tôi như đồng minh. Ngài thấy thế nào? Đổi lại, chúng tôi không cần bất cứ vàng bạc hay vật phẩm quý giá gì. Thorin kinh ngạc nhìn các ải nhân còn lại, thậm chí trao đổi ánh mắt với Gandalf. Tôi không phải một kẻ keo kiệt. Bất cứ người lùn cũng không phải kẻ keo kiệt. Thứ nên thuộc về các anh thì sẽ thuộc về các anh, một đồng cũng không thiếu. Tôi hiểu sự khát cầu với vinh quang của các anh, cho nên chuyện linh minh, tôi sẽ ghi lại trên hợp đồng. Tương lai sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, các thi nhân sẽ kể lại rằng, Thorin khiên sồi, con của Sơ Nờ, cháu của Son, cùng đồng bạn, chứ không phải thuộc hạ. Các vị sẽ giữ địa vị ngang hàng với chúng tôi, sẽ nhận vô số vinh quang. Ngoài chuyện này ra thì còn gì không? Nếu được xin hãy nói hết ra một lượt. Canot Han đang định nói tiếp thì Sở Hạo bỗng vỗ vai hắn. Thứ dòng binh đoàn chúng tôi theo đuổi là vinh quang. Kỳ thật ngoài đó ra. Không dám giấu, chúng tôi còn có sứ mệnh quan trọng khác. Mặc dù nó không liên quan trực tiếp tới việc trợ giúp ngài phục quốc. Song nếu hoàn thành thì sứ mệnh kia sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vậy, nếu được thì chúng tôi hy vọng việc kết minh không chỉ diễn ra giữa mấy người chúng ta, mà hãy gộp lại thành một chỉnh thể. chúng tôi muốn linh minh với ngài cùng tất cả con dân ải nhân thừa nhận quyền thừa kế ngai vàng của ngài. Đây là điều kiện quan trọng nhất của chúng tôi. Nếu kết minh thành công, chúng tôi sẽ trở thành trợ lực cường đại nhất mà ngài có, sẽ theo sát bước chân ngài đi cho tới thẳng ngọn núi, cô độc. Thực lực của chúng tôi tương đương với cả một cánh quân. Rồi, vốn chúng ta chỉ có một gã đội trưởng thần lừa đảo, giờ lại thêm một tên luật sư giỏi bốc phét. Sau này á, chúng ta cứ dựa vào hai cái miệng này mà giành thiên hạ thôi. Trương Hằng và Tom cúi đầu thật sâu. Bọn họ đang dùng tâm linh tỏa liên để nói chuyện với nhau. Làm như vậy cũng là vì cả hai xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Trong đội vốn đã có một gã đội trưởng cực phẩm, giờ lại thêm một tên tân nhân cực phẩm không kém. Hai kẻ này phối hợp với nhau đúng là thiên y vô phùng. Các ải nhân chung quanh nghe vậy mà trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới cùng nhau cười vang. Người này vỗ người kia, bọn họ không ngờ lại nói mình có thể địch lại cả một đội quân. Hạc hạc, đây là đang cười nhau chúng ta. Hạc hạc, lần này thì ngay cả Tho In lẫn Gandon đều không lên tiếng. Ông lão phù thủy này ngậm chặt tẩu thuốc nhìn sâu vào ánh mắt các thành viên Bắc Băng Châu đội. Mà Sở Hạo thì dường như đã sớm dự liệu được chuyện này. Hắn nhìn những đồng đội của mình một lát rồi chợt đứng lên. Tôi nói chúng tôi có thể địch lại một đội quân, vậy nghĩa là chúng tôi thực sự có thể địch lại một đội quân. Chưa dứt lời, hàng hàng lớp lớp phù văn hiện lên xung quanh người Sở Hạo. Khí thế tỏa ra không kém gì Gandon lúc nãy, ép cho tiếng cười của những ải nhân kia chìm xuống. Cùng lúc đó, chiếc tẩu thuốc trên miệng Gandon rơi cách xuống sàn. Song chính ông ta cũng không nhận ra điều ấy. Pháp sư, gã đội trưởng của dòng binh đoàn Hạo này không ngờ lại là một pháp sư. Kiêu chín chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, bài ca núi non cuối cùng. Khế ước cũng đạt được những thỏa thuận mà Sở Hạo mong muốn. Bắc Băng Châu có được sự ủng hộ từ vương quốc Eber của người lùn. Chỉ cần tiểu đội này tận tâm tận lực giúp đỡ Tho In phục quốc, thì toàn thế đoa trong vương quốc Eber sẽ mãi mãi là bằng hữu của đoàn lính đánh thuê Hạo. Thời gian của khế ước là vĩnh viễn, đến lúc vương quốc Eber biến mất mới hết hiệu lực. Có thể thuận lợi ký kết khế ước chính là nhờ thân phận phù thủy của Sở Hạo. Middle Earth không phải là thế giới của thần ma. Quả thật, ở đây tồn tại thế lực ấy, nhưng bọn họ sớm đã lui ra sau màn. Còn phù thủy chính là sứ giả của bọn họ. Thế nhưng sau khi trải qua kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, số lượng phù thủy ở thế giới này chỉ còn lại rất ít. Họ tự xưng là người bảo vệ thế giới này. Mỗi vị phù thủy đều gần đạt được cái gọi là bất hủ. Họ còn là thư viện sống với tri thức uyên bác. Họ hiểu được những điều huyền bí của Middle Earth, đặc biệt họ sử dụng được phép thuật. Ở thế giới này, một vị phù thủy là một vị quý tộc, là dạng tồn tại mà khi nhìn thấy quốc vương không cần bái lễ. Hơn nữa, thực lực của bản thân bọn họ đều so sánh được với một đội quân. Đây không phải là nói ngoa mà là sự thật đã được công nhận. Thế nên với việc đoàn lính đánh thuê Hạo sở hữu một phù thủy, một tên bán eo, một nhân loại có thể mang huyết mạch cao đẳng eo cùng vài thành viên có thực lực khác đã đủ sức nặng để có thể cùng đàm phán với Đoa. Hơn nữa, giá tiền họ đưa ra không hề cao. Sau khi hoàn thành khế ước, Sở Hạo bắt đầu lần mò hỏi về xuất xứ của những tấm khế ước này. Với trình độ nói chuyện của hắn, rất dễ dàng đã moi được rất nhiều thông tin từ đám ngư OFI lùn. Sở Hạo đoán không sai, bản khế ước này có tính đặc thù riêng, là dùng văn tự của người lùn cổ để ghi lại, hiện tại thì gần như đã thất truyền. Bản chính của khế ước được cấn giữ trong kho tàng chứa vô số bảo bối của vương quốc Eber. Cái bản khế ước họ đang cầm trên tay chẳng qua chỉ là bản phụ, được hậu nhân sao chép lại. Bản chính chỉ có một phần, là vật phẩm tối trọng yếu mà vương quốc Eber từng sở hữu. Theo như lời của các đoa thì bản khế ước này có sức mạnh thần bí, không nên vi phạm nó, một khi vi phạm sẽ nhận cái chết oan uổng. Đây là những chi tiết mà trong phim và tiểu thuyết đều không có. Có thể xem đây là việc xảy ra sau khi hiện thực hóa ra một thế giới chân thật. Sở Hạo âm thầm ghi nhớ manh mối này, hiện tại thì không thể suy đoán được gì, đành tạm gác lại đợi đến tương lai đoạt được bản chính thì. Cứ như vậy, đoàn lính đánh thuê Hạo đã gia nhập được vào đội ngũ của Đoa.